Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, gặp nhau lúc khó khăn đừng cũng khó khăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, sớm như vậy đã thức dậy. Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân đang nóng hổi trong phòng bếp vội vàng. Vừa gặp trước mình nhi tử đi vào. Lý Quế Phân một mặt cười híp mắt hướng về phía Dương Thiên Long nói. Đúng, không ngủ được, Dương Thiên Long cười nói. Hôm nay là đầu năm mùng 1, chúng ta chuẩn bị cho tất cả mọi người nấu điểm chè sôi nước. Lý Quế Phân nói, chè sôi nước là mấy ngày trước cũng đã mua xong. Mọi người đều dậy, Dương Thiên Long nhớ mới vừa rồi nhìn quanh phòng khách một vòng. Tựa hồ cũng không có thấy những người khác. Người nhạc phụ theo nhạc mẫu dậy rồi. Dương Đại Lâm cười nói. Alin có phải hay không còn đang nghỉ ngơi? Đúng vậy, nàng gần đây vẫn tương đối mệt mỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy chúng ta còn chưa muốn quấy nhiễu nàng. Trước hết đem mấy người chúng ta người nấu rồi hãy nói. Dương Đại Lâm nhìn trong nồi đã bắt đầu lăn lộn nước sôi. Hướng về phía bạn già nói, Lý Quế Phân gật đầu một cái, một mặt chà chà đem chè sôi nước từ trong tủ lạnh lấy ra. Buổi sáng liền ăn chè sôi nước sao? Dương Thiên Long trong lúc vô tình hỏi, đúng vậy, liền ăn chè sôi nước. Lúc trước chúng ta còn đặc biệt tư vấn qua tiên sinh Franco. Hắn nói liền ăn chè sôi nước, vậy cũng tốt, ta tới chuẩn bị chén đũa. Dương Thiên Long cười nói, được, chờ Dương Thiên Long cầm chén đũa chuẩn bị xong, đi tới phòng ăn thời điểm. Đây là hắn lại ngạc nhiên phát hiện thê tử Alin còn có Johnny theo Elena vậy đều dậy. Các người lúc nào lên? Phải biết muốn cho Johnny tên này dậy sớm như vậy. Ở Dương Thiên Long trong ấn tượng, cái này tựa hồ vẫn là lần đầu, chúng ta cũng là mới vừa mới dậy. Trong lòng nhớ thúc thúc gì chè sôi nước, cho nên mọi người cũng dậy đến tương đối sớm. Johnny cười hắc hắc nói, ta còn lấy là thằng nhóc ngươi sẽ ngủ nướng đây. Dương Thiên Long cười nói, Johnny lắc đầu một cái, một mặt rất là đứng đắn nói, làm sao có thể, cái này mới một năm đều đã bắt đầu, ta cũng không thể thua ở xuất phát lên mạng, đúng không, thân ấy. Elena gật đầu một cái. Cũng phải, thân ấy, ngươi nhất định phải nhiều cố gắng, vì chúng ta tương lai tốt đẹp đánh hợp lại. Vậy ta nói cho ta phụ mẫu, để cho bọn họ nhiều nấu điểm. Bọn họ còn lấy là các người còn đang ngủ giấc thẳng đây. Buông chén đũa xuống, Dương Thiên Long nhanh chóng hướng phòng bếp đi tới. Đem tất cả mọi người tất cả đứng lên tin tức cho phụ mẫu nói một chút. Lý Quế Phân nhanh chóng lại từ trong tủ lạnh lấy ra mấy túi tốc đông chè sôi nước tới. Rất nhanh, chè sôi nước toàn bộ nấu xong. Franco vợ chồng bọn họ những thứ này người nước ngoài thưởng thức chè sôi nước thời điểm. Vẫn không nhịn được gật đầu khen hay. Hoa Hạ Long, ngươi lần kế hồi Hoa Hạ qua mùa xuân nhất định phải kêu chúng ta. Johnny một mặt rất là nghiêm túc, nói, không thành vấn đề. Dương Thiên Long cười cười nói, ăn rồi điểm tâm sau đó. Ở Franco dưới sự hướng dẫn, ngày hôm nay tất cả mọi người lại đi Berlin thành phố dạo chơi. Mua đồ, cho đến thời điểm trạng vạng tối, lúc này mới về đến nhà. Thời gian vậy giống như là Dương Thiên Long lúc trước nơi cảm giác được như vậy. Thật sự là thoáng qua rồi biến mất, thời gian đảo mắt. Đã đến Dương Đại Lâm vợ chồng trở về nước thời gian. Mang đối với nhi tử, cô con dâu mà, cháu trai cháu gái cùng với xui ra người một nhà lưu luyến không thôi. Dương Đại Lâm vợ chồng ngồi hàng không trong nước máy bay từ Berlin sân bay thẳng bay sân bay thành. Đô, đưa đi mình phụ mẫu sau đó. Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình trong lòng một hồi trống rỗng. Hắn cũng biết cái này một. Hai ngày mình cũng nên rời đi Berlin. Lúc trước, Alin liền đã nói với hắn. nàng theo phụ mẫu chuẩn bị ở tháng 4 thời điểm trở lại Addis Ababa. Bởi vì nước Hoa công xưởng còn đang xây dựng nguyên nhân. Vì vậy tiên sinh Franco là căn bản không đi được. Dưới mắt đã là cuối tháng 2. Khoảng cách tháng 4 vậy cũng chỉ có hơn một tháng thời gian. Nghĩ đến đây thời gian đúng là giống như thời gian như bóng câu qua khe cửa. Cùng trước vợ con đoàn tụ cuộc sống rất nhanh liền phải đi sau đó. Dương Thiên Long trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn không thiếu. Theo ca cùng dĩ vãng phân biệt như nhau. Một đêm kia Dương Thiên Long cùng Alin rất khuya mới nghỉ ngơi. Tuy nói hai đứa bé cũng ngủ ở cùng trong một cái phòng giường trẻ sơ sinh lên. Nhưng cũng không làm trở ngại bọn họ ngươi tình ta nói trước lời tỏ tình. Cục cưng, ngươi nhất định phải chú ý thân thể, cũng chớ quá mệt mỏi. Dương Thiên Long ôm thật chặt thê tử nói, ta biết, Berlin lớn như vậy một thành phố, ta cơm áo không buồn, chắc chắn sẽ không bị ủy khuất gì. Ngược lại là ngươi cả thế giới chạy khắp nơi, nhất định phải chú ý thân thể theo chú ý an toàn. Alin lệ quang trong cũng ngậm có chút nước mắt. Ta biết, yên tâm đi, ta ở Addis Ababa chờ các ngươi đến. Đến lúc đó trước thời hạn nói cho ta, ta tốt đem máy bay tư nhân phái đến Berlin tới. Được được, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Chỉ như vậy. Hai tên cơ hồ một đêm chưa chợp mắt nằm ở trên giường vừa nói lời tỏ tình. Phân biệt cuộc sống vậy rốt cuộc đi tới. Franco vợ chồng theo Alin ở Berlin sân bay đưa tiễn Dương Thiên Long. Hắn máy bay tư nhân cũng là trước thời hạn một ngày dừng lại ở Berlin sân bay. Làm cơ hội cửa khoang đóng lại một khắc kia. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này phát hiện không chỉ có vợ nước mắt ngậm nước mắt. Liền liền nhạc phụ theo mẹ vợ trong ánh mắt cũng là loáng thoáng có thể thấy được nước mắt. Thời gian hẳn thật gặp qua rất nhanh. Dương Thiên Long đúng sự thật an ủi mình. Tiên sinh, máy bay đem ở một tiếng sau đáp xuống nước Pháp mang cao vui phi trường quốc tế. Ở nơi đó dừng lại 40 phút sau sẽ đem thẳng bay Cộng hòa Dân chủ Congo Bunia sân bay. Dự trù ở 6 giờ sau đáp xuống Bunia sân bay. Được, cảm ơn, ta biết, Dương Thiên Long hướng về phía một mặt tao nhã lễ độ nữ tiếp viên hàng không gật đầu một cái. Clemenson Dương là đã qua thiên lúc xế chiều liền đã tới Paris. Bọn họ sẽ đem cùng Dương Thiên Long cùng nhau thẳng bay Bunia. Mà Claire lúc này trở lại Bunia sau đó, cũng không biết sẽ ở bao lâu, bởi vì dùng hắn nói mà nói. Hắn cái này người da trắng, tựa hồ đã chân chính dung nhập vào phi châu khối đại lục này. Bởi vì ở nơi đó, hắn tựa hồ mới có thể tìm được chân chính cảm giác thuộc về. Một tiếng sau đó, máy bay đúng lúc đáp xuống nước Pháp mang cao vui phi trường quốc tế. Làm Claire thấy được Dương Thiên Long máy bay tư nhân sau đó. Hắn chẳng qua là hơi lấy làm kinh hãi. Mà Sơn Dương chính là hoàn toàn mở rộng tầm mắt, đi tới trên máy bay sau đó. Hắn luôn luôn nơi này xem, nơi đó nhìn một chút, chờ nữ tiếp viên hàng không tìm được nghịch ngợm Sơn Dương sau đó. Lúc này mới phát hiện đứa nhỏ lại là đã ở trên giường ngủ. Để cho hắn đi ngủ, tối hôm qua hắn nhưng mà hưng phấn một đêm. Claire Kern nói, lão hỏa kế, lúc này ngủ ở thôn Bớc. Nơi đó có người ta ở nơi đó, giữ ngươi an toàn. Dương Thiên Long hướng về phía Claire cười nói. Claire gật đầu một cái, cười nói, ta ở Phi Châu yêu cầu thật ra thì không hề cao. Có ngủ lại địa phương là được rồi, vậy cũng không thể cứ quá nghèo khó cuộc sống. Dương Thiên Long cười nói, không có chuyện gì, lão hỏa kế, ta đã sớm thói quen. Claire khẽ mỉm cười. Chợt nhưng là đem mình ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https